hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, đại chiến kết thúc. Monkey gia tộc tiểu quỷ nhóm, Sengoku nguyên soái trong mắt nhưng nói là tràn đầy kinh dị. Monkey gia tộc lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Lúc này liền xem như chính phủ thế giới cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào trêu chọc hiện tại Monkey gia tộc. Đây là một cái siêu việt bất kỳ thế lực nào cường đại gia tộc. Người nói gặp trung tướng sau này cháu trai đều là khủng bố như vậy quái vật sao? Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru một mặt hèn mọn ý cười nhìn xem hải quân bản bộ tất cả mọi người. Lúc này gặp trung tướng Thu Nghĩa tôn hết thảy có ba người. Bọn hắn mỗi một cái đều là quái vật trong quái vật. Thực lực đều là vô cùng cường đại. Có, cửu cửu ba, thời điểm Sengoku nguyên soái thậm chí đều có một chút hâm mộ gặp. Hâm mộ hắn là thế nào thu cháu trai? Làm sao thực lực một cái so một cái cường hãn? Monkey gia tộc có thể nói là càng ngày càng kinh khủng. Tam đại tướng một mặt buồn rầu lắc đầu. Theo Monkey D. Rikudo xuất hiện, Monkey gia tộc liền trở nên càng thêm kinh khủng. Trong lòng của tất cả mọi người có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi Monkey gia tộc lại sẽ xuất hiện quái vật gì? Monkey D. Rikudo chấp trưởng hải quân D6 cơ sở. Thủ hạ thực lực có thể nói là vô cùng cường đại. D6 cơ sở có thể nói là không thể nghi ngờ trở thành siêu việt hải quân bản bộ cường đại cơ sở. Có thể nói là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Monkey D. Lo chính là chính phủ thế giới CP9 tốt nhất trưởng quan. Bởi vì Lo đại lực bồi dưỡng cùng bách thú Kaido dưới trướng tam tai ba viên vô cùng kinh khủng. Trái ác quỷ. Cái này khiến CP9 thực lực có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Monkey D. Madara, đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc. Tương lai của hắn thậm chí có thể siêu việt hắn hai người Kaka Monkey D. Rikudo cùng Monkey D. Madara. Monkey gia tộc hiện tại có thể nói là một cái vô cùng kinh khủng quái vật gia tộc a. Thành viên gia tộc một cái so một cái kinh khủng. Giết! Giết cái này cũng quái thú. Giết bọn hắn. Tức giận gầm thét cùng sát phạt thanh âm tại cái này thợ săn chi ở trên đảo không ngừng vang lên. Vô số thợ săn hải tặc che giả măng mọc hướng về kia sáu đại vĩ thú còn có Suzanu trạng thái. Madara đánh tới. Thế nhưng là đối mặt thực lực mạnh như thế lớn Madara cùng sáu đại vĩ thú. Cái này mấy vạn thợ săn hải tặc số lượng có thể nói là càng ngày càng ít a. 6 vạn, 5 vạn, 4 vạn, 3 vạn, 2 vạn, 15 ngàn, 1 vạn 3 ngàn, 1 vạn 1, 1 vạn. Thợ săn hải tặc số lượng có thể nói là càng ngày càng ít a. Từ vừa mới bắt đầu hơn 6 vạn đến bây giờ hơn 1 vạn 1 điểm. Khi thợ săn hải tặc số lượng sắp tiếp cận 1 vạn người thời điểm. Sáu đại vĩ thú cùng Madara đồng thời thu tay lại. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một tên không sai biệt lắm là đủ địch nổi hải tặc thất vũ hải cường giả thợ săn hải tặc. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì có thể như vậy? Madara, ngươi đây là muốn giết tất cả chúng ta sao? Ngươi đến cùng là có ý nghĩ gì? Người là dao thớt, ta là thịt cá. Mặc dù trong lòng đối Madara tràn đầy lửa giận, thế nhưng là tại làm tất cả thợ săn hải tặc trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Khoảng chừng 5 vạn thợ săn hải tặc chết tại nơi này. Phanh phanh phanh, sáu đại vĩ thú sau lưng to lớn hòm gỗ toàn bộ đằng không mà lên. Cái dương bị cái này đến cái khác mở ra. Vô số vàng bạc tài bảo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta nghĩ sáng tạo một cái thuộc tại chúng ta thợ săn hải tặc tổ chức. Một cái hoàn toàn do thợ săn hải tặc tạo thành tổ chức. Mà ta chính là các ngươi cao nhất thống soái, thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc lão đại, thợ săn hải tặc vương, đứng thẳng cùng cái này 6 tỷ tài bảo trước mặt Madara. Hai tay của hắn ôm ngực đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp tràn đầy haki không, sáng tạo một cái thuộc về tất cả thợ săn hải tặc tổ chức. Thợ săn hải tặc vương, tất cả mọi người không thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía Madara. Ngươi làm sao có thể ủng có đáng sợ như vậy ý nghĩ? Thống lĩnh tất cả thợ săn hải tặc, trở thành kia ước vạn thợ săn hải tặc phía trên vương giả. Đây là một cái bình thường nhân loại có thể có ý nghĩ sao? Gia hỏa này, Sengoku nguyên soái một mặt chấn kinh nhìn trước mắt điện thoại trùng truyền tới video lời nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Madara thế mà ủng có như thế cả gan làm loạn ý nghĩ. Thống lĩnh tất cả thợ săn hải tặc, trở thành kia ước vạn thợ săn hải tặc phía trên vương giả. Đụng, ngay tại Sengoku nguyên soái một mặt khiếp sợ nhìn xem điện thoại này trùng bên trong chỗ quay chụp. Hết thảy thời điểm, điện thoại trùng chỗ truyền tới hình tượng có thể nói là trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại chỉ có thể để các ngươi nhìn thấy những này. Tại kia thợ săn chi ở trên đảo, hơn 10 người thợ săn hải tặc đột nhiên miệng phun máu tươi tại chỗ 0.8 chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời bọn hắn núp trong bóng tối điện thoại trùng cũng là tại chỗ bạo liệt. Ngươi cho rằng Madara thật không biết có người đang nhìn trộm hắn sao? Chỉ bất quá vừa vặn Madara không có ngăn cản liền là muốn cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Tương lai thợ săn hải tặc vương cường đại, hiện tại là hắn thợ săn hải tặc tổ chức chân chính phát triển cơ mật. Loại chuyện này há có thể để bên ngoài người biết được. Ngươi, mười mấy người tử vong khiến cái này thợ săn hải tặc đối Madara trợn mắt nhìn. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ai để bọn hắn đem không nên truyền đi đồ vật tùy ý hướng ra phía ngoài truyền đạt đâu. Mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường, Madara một mặt khinh thường nhìn trước mắt những này thợ săn hải tặc nhóm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.